Chương 104, theo dõi ấn ký, canh thứ tư. Cùng lúc đó, ở Cổ Nổ Hạ chiến trường. Cái gì nạ ạ kỳ giết ta nhi tử Chia Dầu nghe được báo tin nhì dạ thoại ngự thời điểm, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chia Dầu phía trước, tuyệt đối thuộc về may mắn một đời. Thực lực của chính mình mạnh mẽ, đệ đệ thực lực mạnh, nhi tử thiên phú không kém gì chính mình, con dâu thực lực cũng không yếu, tôn tử tuy là còn không có bày ra chính mình thiên phú, thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Người một nhà có thể nói hoàn mỹ mà bây giờ, bên cạnh xa nhẫn đều có chút không đành lòng, phải biết rằng Chia Dầu ở trong thôn vẫn thuộc về cường thế phái. Nơi nào thấy qua như vậy tê liệt ngã xuống trên đất dáng vẻ A có xa nhận muốn đi dịu nàng, kết quả còn không có đụng tới, Chia Dầu liền bỗng nhiên đứng dậy, hai con mắt tràn đầy sát ý ngũ cửu linh nạ ạ kỳ một đạo như dạ thu giữ tợn tiếng gầm gừ liền vang lên, Chia Dầu trên người bộc phát ra một cổ cường đại khí thế tới. Cái kia hung mạnh đến cực hạn sát khí, để chung quanh tinh anh thượng nhẫn đều có chút run. Bất quá một giây kế tiếp, hết thể sát cơ đều thu liễm. Chia Dầu lạnh lùng nhìn thoáng qua tiền tuyến tình hình chiến đấu. Cổ Nộ Hạ tuy là ở thế yếu, thế nhưng còn có thể tiếp tục chống đỡ, coi như nàng tự mình xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp có thể bắt được. Như vậy người đến hạ lệnh thu binh Chia Dầu lạnh lùng mở miệng, sau đó bay thẳng đến phong quốc phương hướng đi tới. Ngụ ý, tự nhiên không cần nhiều lời. May mà lúc này vẫn là xa nhận thôn chiếm giữ ưu thế, nếu không vội vàng như vậy lui lại, sợ rằng còn muốn có vài phần phiền phức. Cổ Nộ Hạ phòng tuyến phương đi hệ nờ họ rổ xì mà há mồm thở dốc, ngồi liệt ở một cái trên tường. Dì dẻ dạ càng là cả người tắm máu, chu vi đã có chữa thương nỉ dạ chạy tới vì đó cứu trị. Liên thể lực nhất cường thịnh xú nã đều mệt mỏi ngồi dưới đất, may mà nàng là chữa thương nỉ dạ, thương thế trên người đã chữa cho tốt. Thế nhưng trong mắt ba người đều hiện lên vẻ hồ nghi vẻ. Kỳ quái, xa nhận thôn lúc này đây làm sao rút lui nhanh như vậy, xa nhận thôn chiếm giữ ưu thế, nỉ dạ số lượng mảo cờ du so xa nhờ lại không được còn lại nước lớn, thế nhưng vô cùng tinh nhuệ. Làm sao đột nhiên liền rút lui lấy Chia Dầu cáo giả, không phải hẳn là đánh tới chiếm hết tiện nghi, mệt có rút lui sao, trừ phi nạ ạ kỳ thành công họ rổ xì mà dướng mày, thế nhưng lúc trước hắn bị hủy địch nhân nhiều đồ như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác lần này địch nhân rút lui lúc này đây nạ ạ kỳ. Phân đội mục tiêu hắn chính là rõ ràng, một con đội chuyển vận, kích thước không lớn không nhỏ, thế nhưng tuyệt đối không cách nào cho xa nhẫn tạo thành thương cân động cốt tổn thất ra, hết lần này tới lần khác Chia Dầu loại này điên cuồng. Đồng nhiên, họ rổ xì mà biến sắc, nói, dì dẻ dạ, ngươi mới vừa rồi là cùng hì rổ tổ đánh đi hắn lui lại thời điểm có cái gì kỳ quái sao, rất bình thường hóa thành khôi lỗi a, ngược lại khôi lỗi sư không phải vẫn đem mình giấu đi, dùng khôi lỗi làm bộ mình và chúng ta. Đánh sao, dì dẻ dạ nằm trên mặt đất, tiếp thu chữa thương nỉ dạ trị liệu. Hắn vô ý thức mở miệng, sau đó mới có chút phản ứng, bất quá lại nói tiếp, cảm giác hắn dường như hơi yếu. Rõ ràng xa nhẫn thôn chiếm giữ không rẻ ưu thế. Rõ ràng cũng không thiếu tinh anh thượng nhẫn phụ trợ tiến công, thế nhưng cảm giác dường như không có lần trước mạnh như vậy a, yếu đi, họ rổ xì mà ánh mắt nhất thời trở nên nguy hiểm đứng lên. Làm sao vậy, họ rổ xì mà giật su na nhúng mày, hỏi. Ta lo lắng, nạ ạ kỳ khả năng có nguy hiểm các loại, dù nạ ngươi trước đừng có gấp, trước không nói chuyện này là không phải thật, liền chỉ nói ngươi bây giờ dáng vẻ, căn bản không biện pháp đi chợ giúp hắn. Họ rổ xì mà chứng kiến su nạ dãy rủa liền muốn đứng dậy, vội vàng nói. Bất quá khuyên nhủ. Hắn sắc mặt lại mang theo vài phần ngưng trọng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng thực sự giống như hắn đoán như vậy mà đổi thành bên ngoài một bên. Tuy là nạ ạ kỳ đám người không phải tin tưởng Chia Dầu sẽ lập tức buông tha công kích, truy sát qua đây. Thế nhưng bọn họ đều rất tin tưởng, chính mình căn bản không thời gian nghỉ ngơi không để ý thương thế nặng nhẹ, hết thể ni ra lập tức đầu nhập cướp đoạt căn cứ, phá hủy vật liệu trong công việc. Siêu tầm xa nhận thôn bố trí, tìm kiếm xa nhận thôn tình báo, đối với quân lương. Phi tiêu những vật này, liền dứt khoát đem xa nhận thôn thương khố bên trong nổ phù ném qua, sau đó toàn bộ nổ hư. Làm xa nhận thôn căn cứ, bên trong vật tư quả thực vô số kể, nếu như thu được tuyệt đối là một khoản thu hoạch khổng lồ. Nhưng là lại căn bản không có một gã cổ nổ hạ nghỉ giả có lưu lại những vật liệu này, tâm tư thời gian không đủ dù cho bọn họ quyết định phá hủy vật tư, thế nhưng một ít không sao cả đồ vật đều quyết định buông tha mặc kệ. Coi như lưu cho xa nhận thôn, cũng so với lãng phí thời gian. Kết quả đưa tới nhóm người mình bị bọn họ ngăn ở nơi đây mạnh mẽ thế nhưng xa nhận thôn chất đống vật tư nhiều lắm, mà cổ nổ hạ nghỉ giả quá ít. Dù cho tất cả mọi người liều lĩnh bắt đầu phá hủy vật tư, thế nhưng vẫn như cũ tiêu hao thời gian dài. Đi thôi, chúng ta không đi vũ nhận thôn chiến trường, từ cổ nổ hạ cùng xa nhẫn đường biên giới đi. Nạ ạ kỳ hạ lệnh. Vũ nhận thôn chiến trường tự nhiên là khoảng cách bọn họ gần nhất, có thể nhanh nhất chạy tới cổ nổ hạ doanh trại phương hướng rồi. Thế nhưng cái phương hướng này phi thường dễ dàng gặp phải địch nhân. Tha rằng lượn quanh một điểm vòng tròn, bọn họ cũng không có thể từ nơi đó đi. Rất nhanh, mọi người toàn bộ lên đường, điều tra nỉ dạ phụ trách quét sạch đội ngũ hành di chuyển sau vết tích. Mà còn lại nỉ dạ thì là bắt đầu trị liệu thương thế. Bất quá cho dù là người bị thương nặng nỉ dạ, cũng lộ ra một nụ cười, một lần này công lao thật sự là quá lớn, quá khứ dùng để chở nhẫn cụ chữ vật quyển trục, hiện tại cũng đã đem nhẫn cụ ném xuống, sau đó đi vào trong chất đầy các loại tình báo quyển trục. Giá trị của những thứ này, xa xỉ cổ nổ hạ tuyệt đối sẽ dành cho cực đại thưởng cho, ngược lại là có một ít người không có thả lòng năm. Một, đó chính là điều tra nỉ dạ nhóm. Bọn họ biết rõ, hiện nay bộ đội đã không có biện pháp lại trải qua dù cho một trận chiến đấu, nếu như bị địch nhân ngăn chặn, đó chính là phải chết. Kết quả cẩn thận nhất định phải cẩn thận áp dẻm củ sủ kẻ nghiêm túc chỉ vào trên đất vết chân. Chúng ta thân hệ bộ đội hy vọng, loại này sẽ cho người theo dõi tới được cân ký, nhất định phải quét dọn sạch sẽ, hiểu chưa? Là mọi người nhất tê đáp lại, sau đó thật nhanh bắt đầu rồi quét sạch công tác. Áp dẻm củ sủ kẻ thở phào nhẹ nhõm, nhìn trên đất vết chân, mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Cuối cùng, hắn lôi mình một chút mặt nạ bảo hộ, sau đó mặc cho cái kia đủ để cho địch nhân theo dõi tới vết chân, lưu tại chỗ cũ.